Một cho tất cả, chương 39, bắt cóc, góc truyện audio.com, chấm, Sun Ahad, gì vậy mẹ, cha của con hình như đã có kế hoạch rồi, từ giờ nhất cử nhất động phải cẩn thận. Dạ con biết ạ, à cần giấu con vẫn giữ cẩn thận chứ? Vâng, nó vẫn luôn trên cổ con. Cậu kéo chiếc dây chuyền từ trong cổ áo ra cho mẹ xem. Sợi dây lấp lánh ánh đen huyền ảo như một sợi dây xích vô hình nắm chặt lấy vận mệnh của cậu. Mọi thứ mà mẹ cậu phấn đấu cả đời để giành lại đang nằm trong tay cậu. Thưa phu nhân, có chuyện gì? Việc tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi? Theo thông tin tôi thu thập được thì phần lớn tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ tịch trước kia giờ đã được bà Jin He sang tên cho cậu Tae Soo. Vậy ý cậu là giờ Tae Soo đang nắm giữ con dấu tài sản? Vâng thưa phu nhân, được rồi, cậu ra ngoài đi. Phần còn lại tôi sẽ có chỉ thị sau. Đặt cây bút xuống bàn, và nâng ly rượu đưa lên miệng, một cảm giác chiến thắng đang dần dần thấm vào hơi rượu cay nồng. Bao nhiêu năm qua, người đàn bà tham vọng này đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đoạt lấy thứ mà mình muốn. Đến nợ cả đứa con trai duy nhất mà bà mang nặng đẻ đau cũng không thể cản được tham vọng đang lớn dần lên trong lòng bà. Và một âm mưu đã được vạch ra nhằm loại trừ tất cả những người ngáng đường bà. Hóa ra là thằng con trai yêu quý của ông thông đồng với mụ điên đó lừa đảo tôi. Tôi sẽ đòi lại tất cả. Nhìn gì vậy? Sợi dây chen cổ cậu. Sao? Chỉ là nó có chút kỳ lạ. Sao kỳ lạ ở chỗ nào? Nó không đẹp à hát, không phải. Chỉ là càng nhìn càng thấy hiếu kỳ. Không biết đằng sau viên đá kia là cái gì thôi. Tae Soo chột dạ, nhưng đó mới là Min Che mà cậu biết, một cô bé ngây ngô và mềm yếu trong chuyện tình cảm nhưng lại mạnh mẽ và hiểu biết ở mọi mặt, một cô bé hoàn hảo. Luôn thấu hiểu mọi thứ đến từng gốc rễ. Vậy cậu nghĩ đằng sau đó là cái gì? Tae Soo hỏi một cách dò xét, là một vật vô cùng quan trọng. Sao cậu lại nghĩ như vậy, nếu đó chỉ là kiểu dáng của nó thôi thì sao? Một viên ngọc to màu đen luôn che giấu những thứ quan trọng bên trong nó để tránh tất cả những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Tôi chỉ đoán vậy thôi, Min Che nhún vai một ái rồi lại tiếp tục ăn. Tae Soo cười xòa rồi lại gắp tiếp cho Min Che. Thôi thôi đừng đoán già đoán non nữa, ăn đăn nhiều vào. Xách những túi rác ra phía cổng chợ. Min Che nhìn qua bên đường và ngạc nhiên vài chiếc xe màu đen khả nghi đang đỗ ở bên đường từ sáng tới giờ, chúng không hề nhúc nhích. Chắc chắn không ơ he Tae Soo vì cậu ta không có lý gì mà phải kéo theo nhiều người như vậy tới đây. Hơn nữa cũng chẳng có lý do gì mà đã đến rồi lại không gọi cho Min Che cả, chiếc điện thoại rung lên. Là Tae Soo, tên này thiêng thật, vừa nhắc tới là mà đã có mặt rồi. Nhấc điện thoại lên chưa kịp trả lời thì Min Che bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh tối dần mơ hồ rồi, cô bé không biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Ở đầu dây bên kia Tae Soo cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có tiếng động như chiếc điện thoại bị rơi rồi một giọng nói của một người đàn ông lạ xen vào, nếu muốn cứu bạn gái mày thì mang ngay con dấu đến địa chỉ này cho tao. Chưa kịp định thần lại thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút một tin nhắn đến, mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh khiến Tae Soo không hiểu chuyện. Gì, không cần suy nghĩ gì nữa, chiếc xe của Tae Soo lao như tên bắn vút qua là khói và biến mất. Mọi thứ hỗn loạn sắp xảy đến, có ai biết rằng tất cả sẽ thay đổi. Thay đổi đến mức chính những người trong cuộc cũng không thể lường trước được. Chấm, tiếng gió thét qua tai nghe ghê rợn, dường như Min Che đang được đưa tới một nơi vắng vẻ, đôi mắt không thể mở ra. Chỉ cảm nhận được bánh xe cứ rẽ rồi lại rẽ trên những con đường ngoằn ngoèo dài vô tận, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, chúng lôi Min Che vào trong một nhà kho cũ, mùi ẩm mốc xộc lên mũi, đau đó có tiếng những thanh sắt va vào nhau nghe ghê tê ơi, một người nào gió đã ngã xuống. Âm thanh hỗn lao nhi xung quanh khiến Min Che thấy hơi sợ. Cuối cùng thì chiếc khăn bịt mắt đó cũng được tháo ra, trong lúc đôi mắt chưa thia nhận diện được mọi vật xung quanh thì đừng đánh chết hắn, chúng ta đã có được cái chúng ta cần. Chói hắn vào một góc, chờ tên Tae Soo đến, chúng ta sẽ khử tất cả. Các ông là ai? Một tên trong số đó quay lại nhìn Min Che, đôi mắt đấy cô không thể nào quên được. đôi mắt sắc như lưỡi dao và hình xăm trên cánh tay của đúng chính là Seon Yun. Lâu rồi không gặp Mần Chê. Seon Yun nhếch mép cười mỉm nhìn Min Chê. Lần này lại là chuyện gì nữa, không lẽ lại là nhỏ đó sai anh tới? Lần này chẳng liên quan gì đến em gái tôi cả, cô cứ đợi đắn sắp đến rồi. Vừa nãy nghe anh nhắc đến Tae Sun. Không lẽ, hắn cười nhếch mép, đôi mắt hoác lên vẻ gian xảo. Có cái cần lấy từ chỗ hắc kể ra chúng ta cũng có duyên đó chứ, tôi vẫn mong một ngày nào đó được gặp lại cậu. Hắn tiến về phía Min Chê. Đôi mắt càng lúc càng tỏ rõ vẻ gian xảo và sắc bài nhắn, đưa tay nâng cầm cô bé lên. Gương mặt góc cạnh đó tiến sát lại gần gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô bé. Không phải sợ hãi như vậy, hắn sẽ tới đây nhanh thôi, và trong lúc chờ đợi. Chúng ta có nên chơi một chút không nhỉ? Buông tay ra khỏi cầm cô bé. Hắn tiến về phía chiếc ghế sofa đặt ở phía đối diện, nơi mà có hai cô gái ăn mặc khiêu gợi đang đợi hắn. Tôi đang tự hỏi, liệu có nên thay thế cô ta bằng cậu không? Đôi mắt đều giả đó vẫn không thôi xoáy vào cơ thể Min Chê. Đôi tay Hà đang vén chiếc váy của cô gái ngồi cạnh hắn lên để lộ ra cặp đùi trắng mịn. Thon dài đôi môi hắn bắt đầu mân mê bờ vai trắng ngần của cô ghé, nhưng ánh mắt đó vẫn hướng về phía Min Chê. Ánh mắt thèm muốn và dục vọng đang nhấn chìm Min Chê vào vòng xoáy của sự sợ hãi. Đột nhiên hắn đứng dậy tiến lại gần phía Min Chê, nhấc bổng cô bé lên. Hắn ôm cô bé vào lòng và thì thầm, mặc cho cô bé dãy dụa đến thế nào thì đôi tay rắn chắc ấy vẫn ghì chặt lấy bờ vai gầy của cô bé. Cậu quả là một cô gái đặc biệt. Nói rồi hắn hôn lên cổ cô bé. Một cảm giác nhục nhã dần chảy trong cơ thể cô bé, nước mắt trào ra, đôi mắt đỏ sọng lên. Không nói lời nào và cũng không phản kháng lại, cô chỉ nhìn chong chong vào hắn. Cái nhìn của sự căm thù và khinh bỉ. Nước mắt cô bé rơi xuống nhưng không thể khóc thành tiếng, chỉ biết nhìn hắn, nhìn để hắn tiếp tục né tránh ánh mắt cô. Dừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó sẽ không có lợi cho cậu đâu. Thằng Tae Su sẽ đến nhanh thôi, và tới lúc đó mọi chuyện thực sự mới bắt đầu. Cách chương.